em luôn có thói quen này mà. Quách Thiền Thiền vội vàng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net